Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Thần hồn câu diệt thuật, Tần Thư hiện tại rất là khẩn trương, chính mình không phải vu ma, có thể hay không tiếp nhận mở ma, muốn là mở ma quá trình bên trong, lấy được ma vu thuật, đối thân thể có hại làm sao xử lý. Trọng yếu hơn là, ánh mắt là trông thấy ngoại giới vị trí. Cái này thần ma chi nhãn, khám phá biến ảo thiên phú, lại nên như thế nào? Đây hết thảy, không thể không khiến hắn cẩn thận suy nghĩ. Đây chính là liên quan đến tánh mạng sự tình, vô cùng nghiêm trọng, không thể qua loa. Còn tốt, ta còn có một cái đen ngón cái, Tần Thư nhiều ít có chút lực lượng. Cái này đen ngón cái khí độc kinh người, muốn là tế ra đi, không biết cái này con mắt, phải chăng có thể kháng trụ. Đồng thời hắn sủng thú trong không gian, còn có một ao độc thủy, thực sự không được toàn lấy ra, lung tung rơi vãi, có thể độc chết một cái tính toán một cái, nếu là không có biện pháp nào, liền như là đợi làm thịt thịt cá, mặc người chém giết. Tự thân không có bất kỳ cái gì phản kháng biện pháp. Đây là khế thú sư kiêng kỵ nhất. Nhất định phải có lưu một tay át chủ bài. Làm thần ma chi nhãn ánh mắt. Rơi trên người mình lúc. Tần Thư dùng mình. Dường như bị một đầu tiền sử cự thú để mắt tới. Như muốn hồn phi phách tán. Cái loại ánh mắt này thật là đáng sợ. Muốn ăn hắn giống như. Năm tên vu ma kim cương cấp cường giả yên lặng chú ý. Cái này mấy tộc nhân lấy được ma vu thuật, đều là rất mạnh một loại. So trước kia tộc nhân lấy được, tốt hơn một số, không tệ. Cái thứ ba thu hoạch được ma thần đại nhân ban thưởng thực cốt thuật. Là một loại mới ma vu thuật. Ba vu mỉm cười nói, đúng vậy a, nó là thứ ba ngọn núi tộc nhân. Tiền đồ bất khả hạn lượng a, sau khi trở về cho nó an bài mấy cái bạn lữ. Sinh ra đời sau, ít nhất phải kế thừa đến loại này mới ma vu thuật. Nhị vu gật đầu nói, bọn họ nhìn qua Tần Thư hóa thành vu lỵ, rất là chờ mong, ban cho ngươi, ma thần chi nhãn truyền đến tinh thần ba động, sau đó dừng một chút, lại nói, ban cho ngươi chết, lời còn chưa dứt. Tần Thư vừa nghe đến chữ chết, tựa như cùng bị hoảng sợ cú mèo, tràn đầy công kích tính. Đồng thời, hắn cảm nhận được nguy cơ, quá cường liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong đồng dạng. Tần Thư chuẩn bị mở ra sủng thú không gian, lại phát hiện mình không động được. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, bên ngoài thân ngọn lửa màu đen bao phủ toàn thân, lần nữa khôi phục hành động lực. Lại đưa tay, một đoạn màu đen ngón cái hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Quá nhanh, bút bắn thẳng về phía ma thần chi nhãn. Phù một tiếng, không có nhập ma trong mắt, đồng thời tóe lên chất lỏng màu đen. Đây hết thảy nhìn như rất phức tạp. Trên thực tế phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến 5 cái kim cương cấp vu ma phản ứng không kịp. Vu ma tộc đời đời tín ngưỡng ma thần đại nhân, thì bị công kích, ma thần chi nhãn hướng xuống nhỏ xuống nước đen, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng độc tố, ngay tại nhãn cầu bên trong lan tràn. Đây chính là ẩn chứa phệ độc nghĩ hậu nói, độc chi bản nguyên, không là cái gì, có thể tùy tiện có thể tiếp xúc, cho dù là Tần Thư, cũng là như thế, cần phải mượn phong nguyên tố. Không đụng tới thân thể đều tình huống dưới. Tế ra, làm xong những thứ này, Tần Thư không có dừng lại động tác. Nhấc trong tay, lại là mảng lớn độc thủy huy sái mà ra. Thẳng đến 5 cái kim cương cấp vô ma. Đồng thời có ngọn lửa màu đen giấy lên. Hóa thành hỏa trụ phun ra ngoài. Làm đối phương kịp phản ứng về sau. Vội vàng thi triển ma vu thuật. Đều phần đốt sạch sẽ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ngũ vu cả giận nói. Ngay tại lui về phía sau, bên ngoài thân bay ra ma văn, không ngừng bắn ra, nhưng đều bị ngọn lửa màu đen phần đốt sạch sẽ. Cùng với những cái khác vu ma khác biệt, nó ma văn còn có thể kiên trì cái không đến một giây. Đồng loạt ra tay, đại vu ra mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ, toàn thân ma văn cũng bay ra hơn phân nửa. Có thể thấy được là đến cỡ nào phẫn nộ, ma thần đại nhân vậy mà thụ thương, này làm sao có thể chịu. A, ma thần chi nhãn truyền ra thống khổ tinh thần ba động. Không biết chính tiếp nhận như thế nào độc tố tra tấn. Lần thứ nhất tao ngộ trọng thương như thế. Chỉnh khỏa nhãn cầu đều tại chảy máu đen. Ma khí hủ hóa vì độc ma khí. Dường như sau một chốc, liền muốn hóa thành một bãi nước đen đồng dạng. Tình cảnh này nhìn đại vu cuống cuồng. So giết nó còn khó chịu hơn. Ngập trời nộ hống tại lồng ngực thiêu đốt. Đệ nhất phong không trung. Mây mù màu đen cuồn cuộn, như muốn nổ tung. Tất cả tại chân núi vu ma tâm thần kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Tần Thư trong lòng nguy cơ càng thêm mãnh liệt, thả ra ngũ đầu ma long, mười mấy con phệ độc phi nghĩ. Ngũ đầu ma long phun ra hỏa diễm, bao phủ toàn bộ sơn phong, thiêu đốt thảo mộc, ma thần chi nhãn đều tại bốc hơi. Ma khí mảng lớn bị phần diệt, vu ma tộc cường giả không thể không tránh đi. Bọn họ liên thủ phía dưới, thi triển cường đại ma vu thuật, một đầu màu đen giao xà xoay quanh giữa không trung, bắn ra mà đến, ngũ đầu ma long lấy hắc viêm đối kháng. Cả hai chống lại, màu đen giao xà hình thể kịch liệt thu nhỏ, phát ra im ắng gào thét, nhưng vẫn là ở trên đường tiêu tán. Kiên trì không có quá lâu, vu ma tộc nhân, hiến tế các ngươi ma văn, giúp ta thực hiện phép thuật. Đại vu ngưng trọng mở miệng, nhất thời, cơ hồ tất cả vu ma tộc nhân, tại nghe được câu này trong nháy mắt, như là diễn luyện vô số lần, lại một lần nữa nghe thấy, không chút do dự đem tự thân ma văn, theo da thịt thoát ly mà ra, thẳng đến đệ nhất phong đỉnh núi. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, giống như màu đen nòng nọc, ngưng tụ tại đệ nhất phong giữa không trung, ngưng luyện thành một đoàn hắc cầu. Ngũ đầu ma long phong thuộc tính đầu rồng, cùng hắc viêm thuộc tính đầu rồng đồng thời phun ra, biển lửa đầy trời, có hơn phân nửa ma văn bị phần đốt sạch sẽ. Sinh cơ tuyệt diệt thuật, đại vu đưa tay ma văn bay ra, chui vào giữa không trung ma văn đoàn bên trong, hóa thành một đầu cự hình giao xà, tứ chi tráng kiện, càng là có hai cái thẳng táp góc ngút trời. Giết hắn a, ma thần chi nhãn tâm tình mang theo phẫn nộ, toát ra mảng lớn hắc khí, dung nhập giao xà thân thể. Nhất thời, một đôi khói đen hình thành hai cánh, xuất hiện tại giao xà trên thân. Nó càng là tự thân dung nhập giao xà bên trong, làm đến giao xà đầu lâu nổ tung, hóa thành một khỏa chỉ có độc nhãn, gương mặt giữ tợn đầu. Từng trận phảng phất muốn diệt thế khí tức, phóng lên tận trời, ngàn dặm không mây, bầu trời đều âm u, độc nhãn chảy xuống nước đen. Sau khi hạ xuống, cả mặt đất đều thành mảnh đen, thảo mộc khô héo, phiến lá nhuộm thành màu đen. Nó giận không thể kiệt, chính mình thế mà bị trọng thương, hơn nữa còn là đến từ một con kiến hôi chi thủ. Lúc trước nó thì đã nhìn ra cái này vu ma tộc nhân là nhân loại biến ảo mà thành, nó không có nhắc nhở, ngược lại giống như là miêu bắt lấy chuột về sau, muốn trêu đùa về sau mới có thể cắn chết ăn hết đồng dạng. Dù sao một con kiến hôi có thể lật ra cái gì bọt nước đi ra. Thế nhưng là nó tính sai. Con kiến cỏ này vậy mà có thể dung chuyển đại thủ. Thần hồn câu diệt thuật. Nó tràn ra tinh thần ba động, thay thế sinh cơ tuyệt diệt thuật, cải thành càng thêm cường đại. Thần hồn câu diệt thuật. Liền thần hồn đều muốn đều diệt ma vu thuật. Một khi thi triển, đồng thời trúng đích. Như vậy bị thống khổ, không phải trên nhục thể, mà là tới từ linh hồn, sống không bằng chết, giống như địa ngục đồng dạng tra tấn. Tần Thư thần sắc vô cùng ngưng trọng, không chút do dự nhảy lên ngũ đầu ma long phía sau lưng, đồng thời thả ra hầu tiểu quai. Hầu tiểu quai không hỏi vì cái gì, bởi vì tại bị thả lúc đi ra, đã thông qua chủ nhân não hải truyền đến suy nghĩ, biết được chính mình muốn làm gì. Nó hai mắt bỗng nhiên mở khuyết, bộc phát ra mãnh liệt mị hoặc chi lực, mục tiêu là 5 cái kim cương cấp vô ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.